sau khi cậu chủ già mất khống chế nước mắt trở thành vạn người mê. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi khóc òa một trận thoải mái, cả người Ti Du nhẹ nhõm hẳn, chỉ là mắt hơi cay và sưng một chút. Tạ Hoàn tìm cho cậu hai túi đá để chườm lên mắt. Họ thay một bộ quần áo thoải mái, đợi sau khi mắt Ti Du thoải mái hơn, thì đi đến nhà hàng trên sân thượng, mọi người đều có mặt ở đó hết rồi. Không ít người nhìn ra Ti Du vừa khóc xong, nhưng mọi người cũng đã nhìn thấy kết quả khám bệnh của cậu đăng trên trang cá nhân, biết được cậu mắc bệnh không khống chế được tuyến lệ, nên cũng không hỏi gì nhiều. Nhà hàng trên sân thượng rất lớn, có các khu vực khác nhau, vì để mọi người đều được ăn uống thoải mái, Cố Triều đã đưa họ đến khu vực tiệc đứng phía bên này. Hôm nay là đêm Giáng sinh, thầy mời. Cố Triều cười, nói, bên ngoài trời cũng đã tối rồi, ăn xong thì ra suối nước nóng phía sau, có thể đợi cực quang rồi. Mọi người hoan hô reo mừng, bàn ghế ở đây đều là dạng 4 người ngồi một bàn. Sau khi Ti Du lấy một đĩa đồ ăn thì tìm chỗ ngồi. Vừa rồi ở trong phòng cậu đã nói qua với Tạ Hoàn, cậu đã quyết định chính thức từ chối họ. Chỉ là, cậu muốn đợi đến ngày mai, đợi khi qua dịp lễ này rồi mới nói, tránh để mọi người đến chơi cũng chơi không vui vẻ gì. Ti Ngư Lâu lấy thức ăn xong, đi đến bên cạnh Ti Du, Ti Du liền ngồi nhích vào bên trong, để chống một bên sofa. Chỉ ăn bấy nhiêu đây thôi sao? Ti Ngư Lâu hỏi cậu, Ti Du chỉ lấy nửa đĩa cơm chiên và nửa đĩa rau. Không đói lắm, Ti Du cầm muỗng lên ăn. Trong quán rượu có rất nhiều gương mặt người châu Á, đa số đều ra ngoài du lịch như đám Ti Du họ thôi. Nhà hàng này cũng có rất nhiều món Trung Hoa, chiều theo khẩu vị của tất cả mọi người. Vừa ngồi xuống không lâu, Thẩm Ngộ Bắc cũng bước đến, đi cùng với anh ta còn có Bùi Khuynh Thừa. 4 người họ ngồi hết cả một chiếc bàn, Lộc Minh lấy nhiều thức ăn, nên đã chậm một bước. Nhưng cậu ta cũng không khách sáo gì, đặt thẳng dĩa thức ăn lên bàn họ đang ngồi, sau đó bảo nhà hàng người ta lấy thêm một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Ti Du. 5 người một bàn, chật chội không ai có thể chen thêm vào. Chuyện họ thích Ti Du sớm đã không còn là bí mật gì nữa. Chỉ cần là người có mắt nhìn đều có thể nhìn ra. Bởi vì vậy rất nhiều bạn học không biết cố tình hay vô ý đều nhìn về phía họ. Còn những du khách khác, nhìn thấy một bàn toàn soái ca như vậy, cũng không kìm lòng được mà liếc sang. Chấm, Ti Du cúi đầu xuống, không quan tâm đến ai cả. Nào, uống ngụm canh đi. Lộc Minh đưa chén canh bên tay mình đến trước mặt Ti Du, còn giải thích thêm. Tôi vẫn chưa đụng vào. Ti Du nhìn cậu ta một cái, đáp. Cảm ơn, đôi mắt cậu vẫn còn rất đỏ, vừa nhìn đã biết là vừa khóc xong. Mọi người trên bàn ăn không ai biết tại sao cậu lại khóc, nhưng không kìm lòng được vẫn muốn quan tâm cậu. Ti Ngư Lâu cắt miếng thịt bò trong đĩa mình thành từng miếng nhỏ, sau đó đặt vào đĩa của Ti Du, nói. Ăn chút món này đi, đừng chỉ ăn rau như thế. Dường như cùng một lúc, Bùi Khuynh Thừa đang đeo găng tay vừa lột xong tôm, sau đó đặt vào một góc đĩa của Ti Du. Họ đều ngây người một lúc, sau đó ai nấy xem như chưa có gì xảy ra. Cảm ơn, đầu của Ti Du càng cúi thấp hơn. Những bạn học ngồi gần đó sau khi nhìn thấy, đều âm thầm kích động. Còn mẹ nó, đây là Tu La Chàng. Gì đây, Tu La Chàng, Siêu Lua Trang, là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự vừa ngượng ngùng, vừa khiến người ta cảm thấy kích thích trong lòng. Thẩm Ngộ Bắc đang uống ngụm bia, nhếch môi nhìn về những người còn lại. Một lát nữa các cậu có đi ngâm suối nước nóng không? Lộc Minh liếc anh ta một cái. Tại sao phải nói cho cậu biết? Thẩm Ngộ Bắc suy nhẹ một tiếng. Anh cố của các cậu nói rồi. Nếu như đã chạm mặt nhau, vậy thầy ấy là một người thầy, thì không thể để tôi cô đơn một mình được. Bảo tôi phải tham gia các hoạt động tập thể của các cậu. Không biết xấu hổ, Lộc Minh trợn mắt lên. Thẩm Ngộ Bắc tức giận nói. Bàn đã ngồi đầy người còn cứng đầu kê thêm một chiếc ghế vào. Không biết là ai không biết xấu hổ đây. Lộc Minh cắn chặt răng, nhìn Ti Du một cái sau đó hít sâu một hơi, đáp. Tôi không so đo với loại người như cậu làm gì. Trong lúc họ nói chuyện, Bùi Khuynh Thừa lại bóc thêm vài con tôm cho Ti Du. Ti Du nhìn về phía Bùi Khuynh Thừa, nói, cậu ăn đi, không cần bóc cho tôi nữa đâu. Động tác của Bùi Khuynh Thừa khựng lại, nhìn cậu một cái, sau đó đỏ mặt gật đầu. Được thôi, Tỳ Ngôn Lâu ung dung thong thả lấy khăn ướt lau tay, lên tiếng. Tôi đi lấy thêm chút đồ ăn, các cậu muốn lấy thêm gì không? Mọi người ngơ ngác, không có sao, biểu hiện của Tỳ Nguy Lâu bình tĩnh như cũ. Tạ Hoàn ngồi ở bàn bên cạnh, vội vàng đưa tay. Lấy giúp em một ly nước có ga nhé. Tỳ Nguy Lâu nhìn cậu ta một cái. Còn gì nữa không? Bạch Thanh Thiền cũng lên tiếng. Lấy cho tôi một cái tiramisu. Tỳ Nguy Lâu gật đầu, nhìn về phía đám Lộc Minh. Không có phải không? Lộc Minh thử thăm dò. Tôi muốn canh cá, những người khác không lấy thêm thứ gì. Tỳ Nguy Lâu quay người rời đi. Lộc Minh nhìn theo bóng lưng anh, hậm hực nói. Sao cậu ta có lòng tốt như vậy? Sẽ không bỏ độc vào thức ăn cho bọn mình đấy chứ? Tỳ Du liếc cậu ta một cái, Lộc Minh lập tức chữa cháy. Tôi chỉ đùa thôi mà. Cậu ta không thể để lại hình tượng nhỏ nhen, ganh đua trước mặt Tỳ Du được. Tỳ Du không biết nói gì hơn. Tôi cũng đâu có nói gì. Lộc Minh, không bao lâu, Tỳ Nguy Lâu đã trở về, tay bưng một chiếc mâm lớn, trên đó đặt rất nhiều đồ ăn thức uống. Bùi Khuynh Thừa ngồi phía ngoài, vội vàng đứng dậy, nhận lấy hai ly nước anh bưng tới. Tỳ Nguy Lâu chia đồ ăn cho mấy người họ, sau đó mới ngồi xuống. Đĩa của anh còn sót lại vài món. Anh đặt một chiếc bánh ngọt nhỏ trước mặt Tỳ Du, sau đó lại lấy những viên kẹo nhỏ và sô-cô-la bỏ vào túi của Tỳ Du. Đây là phúc lợi của nhà hàng trong dịp Giáng sinh này, có thể đem một số đồ ăn vặt ra ngoài. Mọi người, mẹ ơi, cậu ta thật biết cách. Nhất thời Lộc Minh cảm thấy chén canh Tỳ Nguy Lâu lấy về cho cậu ta không còn ngon nữa. Tỳ Du nhìn Tỳ Nguy Lâu một lúc, dường như đối phương làm như vậy chỉ là do tiện tay mà thôi, cũng không nói thêm gì với Tỳ Du. Thái độ của anh quá tự nhiên, ngược lại là Tỳ Du, cậu cảm thấy phản ứng của mình hình như hơi quá. Mối quan hệ của những người này quá ngượng ngùng rồi, nhưng sau khi nghiêm túc ngồi ăn cơm với nhau, thì lại không có màn dương cung bạt kiếm như cậu nghĩ. Nhưng trên thực tế, là vì ngoại trừ Tỳ Nguy Lâu, tính công kích của những người còn lại quá thấp rồi. Thậm chí ngay cả Tỳ Nguy Lâu cũng bình tĩnh như vậy, không hề ra mặt, an phận thủ thường. So với những người khác, Thẩm Ngộ Bắc đã thả lỏng hơn nhiều, cho nên nhìn thì trông rất tùy ý, anh ta cười lên, khơi dậy một chủ đề, liên quan đến bảng vàng trước cổng trường vài ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó vài người họ không còn lúng ta lúng túng nữa, bắt đầu nói chuyện với nhau, Tỳ Du thở phào một hơi nhẹ nhõm, không còn xấu hổ nữa. Tỳ Nguy Lâu nghiêng đầu nhìn cậu một cái, khóe môi anh dương lên. Anh đã hiểu được cách nghĩ của Tỳ Du. Vừa cảm thấy vui vẻ phấn khích, vừa cảm thấy e sợ tột độ. Bởi vì cho dù tạm thời Tỳ Du lựa chọn mình đi chăng nữa, cũng không hề chứng minh Tỳ Du thích mình. Càng có khả năng là bởi vì Tỳ Du không xử lý được mối quan hệ hỗn loạn như thế này. Cho nên sự sợ hãi và cẩn thận trong lòng Tỳ Nguy Lâu càng nhiều hơn. Những câu nói của Thẩm Ngộ Bắc nói với anh ở sân bay, Tỳ Nguy Lâu cũng nghe hiểu ý nghĩa của nó. Thẩm Ngộ Bắc đã có ý muốn buông bỏ rồi. Chỉ là còn lại một chút không đành lòng mà thôi. Vừa rồi lúc trong phòng, Lộc Minh cũng im lặng rất lâu, nhưng lại không hề cố ý đối đầu với Tỳ Nguy Lâu như trước kia. Bùi Khuynh Thừa luôn là người có sự tồn tại lu mờ nhất, nhưng lại khiến Tỳ Nguy Lâu cảm thấy là người khó xơi nhất, bởi vì cậu ấy ôn tập cho Tỳ Du, đây rõ ràng là cách nghĩ lúc trước của Tỳ Nguy Lâu. Lần du lịch dịp Giáng sinh này, tất cả những người trong số họ đều biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là cho dù có biết đi chăng nữa, họ cũng đã đến đây rồi, bởi vì trong lòng họ đều không cam tâm. Nhưng nếu tỉ mỉ nhìn lại, sẽ phát hiện ra, thức ăn mỗi người họ lấy đều không nhiều, điều này chứng minh họ ăn không hề nhiều. Họ không hề thoải mái như những gì biểu hiện ra ngoài. Sau khi ăn xong, mọi người đều chuẩn bị đi đến suối nước nóng. Mọi người có thể đến đó bất cứ lúc nào, nhưng nhớ là nhất định phải đi cùng một người khác, đừng đi một mình. Cố Triều dặn dò, mọi người đều hưởng ứng, Tỳ Du và Tạ Hoàn về phòng, thay một bộ đồ khác. Bởi vì biết sẽ được ngâm suối nước nóng, cho nên họ đều mang quần ngắn đến đầu gối, Tạ Hoàn còn mang theo vài chiếc áo sơ mi hoa hòe, nhìn rất rối mắt. Anh Du, Tạ Hoàn bước đến bên cạnh Tỳ Du, nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu. Tỳ Du đưa tay lên đập vào đầu cậu ta, nói đi, Tạ Hoàn cười hi hi đáp, theo tớ thấy họ cũng rất thân thiện. Cậu cũng đừng nghĩ nhiều quá làm gì. Tỳ Du liếc cậu ta một cái. Thân thiện, đúng vậy, không khí giữa họ không còn ngột ngạt như trước nữa, đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi còn gì. Ti Du bật cười, có lẽ là vậy, vậy ngày mai cậu, Tạ Hoàn cẩn thận quan sát biểu hiện của cậu. Ti Du ngẩn ngơ một lúc, sau đó đáp, tối mai tớ sẽ nói chuyện với họ. Tạ Hoàn gật đầu, nói sớm chút cũng tốt. Dứt lời, cậu ta lại bổ sung thêm một câu, nếu như cậu đã xác định tâm ý của mình rồi. Ti Du rũ mắt, theo bản năng cậu nhìn về phía bộ đồ vừa rồi mình mặc, sau đó đưa tay, lấy những viên kẹo sô-cô-la trong túi áo ra, đưa cho Tạ Hoàn một viên, bỏ một viên vào trong miệng. Có vị hơi đắng, nhưng hương thơm êm dịu của sô-cô-la lại tràn đầy trong miệng, dư vị lại có chút ngọt. Khóe môi cậu không kìm được mà dương lên, nói, đã xác định rồi, có lẽ. Tạ Hoàn nhìn cậu cười, cũng lên tiếng cười theo. Cậu ta vỗ vỗ vai Ti Du, nói, được, vậy cha à, cậu từ từ chiêm nghiệm đi, tớ đi tìm nữ thần của mình đây. Ti Du, không đợi cậu phản ứng lại, Tạ Hoàn đã chạy mất tăm mất tích rồi. Ti Du cởi giày ra ném về phía Tạ Hoàn, vừa đúng ném chúng vào mông cậu ta. Tạ Hoàn kêu thảm lên một tiếng, đánh con trai kìa, nữ thần cứu mạng, sau đó đầu cũng không thèm quay lại chạy đi mất. Tên ngốc, Ti Du cảm thấy buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cởi quần ra, mặc lên chiếc quần ngắn màu đen, sau đó cởi áo khoác, mặc chiếc áo ngắn tay có in hình manga anime lên. Nếu như là ngâm suối nước nóng với người quen, chắc chắn cậu sẽ để trần thân trên, nhưng bây giờ lại có nhiều bạn học như vậy, còn có nữ sinh, cậu không thể làm như vậy được. Thay quần áo xong, cậu đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Ti Nguy Lâu cũng mặc áo đen ngắn tay, quần đen ngắn. Ti Du ngây người một lúc, anh đến rồi à, Ti Nguy Lâu gật đầu, điện thoại và thẻ phòng đã lấy đủ hết chưa? Ti Du gật đầu, lấy hết rồi, đi thôi, Ti Nguy Lâu nói. Hai người kề vai nhau đi đến thang máy, nhất thời không ai lên tiếng, nhưng Ti Du lại không thấy ngượng ngùng, hương vị sô-cô-la vẫn còn vương lại trong miệng, dần dần, tự dưng cảm thấy ngọt ngào hẳn. Suối nước nóng ở sân sau khách sạn, nói là sân sau, thật ra là ở sau núi. Bởi vì nơi đặt thật sự quá rộng rồi, chỉ riêng hồ nước thôi đã có 8 cái, mỗi hồ đều rộng như hồ bơi vậy. Hồ lớn như vậy, hơn nữa nước trong hồ đều là nước nóng. Thật không thể tưởng tượng được. Hơn nữa bởi vì là suối Lộ Thiên, nhìn ra xa có thể thấy tuyết phủ trắng cả dãy núi, ngẩng đầu có thể thấy bầu trời đang ở rất gần, cho nên khiến cho tất cả mọi người đang ngâm suối nước nóng đều cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Thẩm Ngộ Bắc đã đến suối nước nóng từ sớm, sau khi đến nơi, phát hiện Bùi Khuynh Thừa và Lộc Minh đã có mặt ở đó, còn có Cố Triều và rất nhiều bạn họ cũng đã đến đủ. Cố Triều vẫy vẫy tay với anh ta. Nói, ở đây này, Thẩm Ngộ Bắc bước vào, phát hiện trong hồ này đều là nam, những bạn nữ còn lại đều ở bên hồ khác. Hơn nữa, hồ bên này, học sinh nam đều cởi trần cả, mặc trên người chiếc quần đen, từng người một thoải mái rất giống một ông già đang hưởng thụ cuộc sống lúc về già. Bởi vì vậy, lúc Ti Du và Ti Nguy Lâu mặc chiếc áo ngắn tay đến, rất rõ ràng là không hề hòa hợp với mọi người chút nào. Cơ thể Lộc Minh rất đẹp, cho nên tự tin. Sau khi nhìn thấy Ti Du thì vẫy tay gọi. Ti Du, cậu ta nhích nửa người lên, dáng người hoàn hảo lộ ra không chút khuyết điểm, vai rộng eo thon, cơ bụng 8 múi, là do nhiều năm đánh bóng mới luyện ra được. Thẩm Ngộ Bắc ngồi cách cậu ta không xa, da rẻ không thua kém gì so với Lộc Minh, rất mạnh khỏe, mặc dù dáng người không đẹp như Lộc Minh, nhưng cũng không tệ. Ngược lại là Bùi Khuynh Thừa, cơ thể trắng nõn, ngồi bên cạnh Cố Triều. Nhưng vai cậu ấy lại không hề gầy guộc như ngày thường vẫn thấy, trên người còn có một lớp cơ bụng mờ mờ. Ti Du nhìn mọi người, nhất thời ngây ngốc đứng đó. Nhưng nhìn lại, các bạn học nữ đều ở hồ bên cạnh, ai nấy đều ăn mặc rất thoải mái, ngược lại khiến cho Ti Du trông hơi cổ hủ. Cậu nhìn Ti Nguy Lâu đứng bên cạnh, Ti Nguy Lâu cũng hiếm khi ngây người một lúc lâu. Nhưng sau đó, anh mặc luôn áo bước xuống hồ, Ti Du nhìn anh. Cũng học theo như vậy, mặc cả áo bước xuống hồ. Tác giả có lời muốn nói, cơ thể của vợ không thể để người khác nhìn thấy được. Cách chương.